Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 4245, Hữu Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 3240 năm chương Hữu Duyên. Từ Thụy ba người thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm linh thuyền phía dưới một cây phệ linh hoa, cũng không chú ý tới Tô Tử Mặc cái này rất nhỏ cử động. Cái kia phệ linh hoa thiên hoang đại lục cũng có, chỉ bất quá cùng trước mắt cái này gốc so sánh với, liền lộ ra thực sự quá nhỏ bé rồi. Cái này gốc phệ linh hoa cao tới tầm hơn 10 trượng, đóa hoa biên giới hiện ra răng cơ hình dáng, như là hai hàng dao thoa sắc bén răng nanh, toàn bộ mở ra tựa như miệng lớn dính máu, đều muốn đem chiếc này linh thuyền thôn phệ đi vào. Chính như Trần Thiên Hòa nói, đại thiên thế giới hết thảy đồ vật kể cả sinh mệnh ở bên trong, đều lộ ra cường đại dị thường. Từ Thụy tiến lên một bước điều khiển linh thuyền, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này gốc phệ linh hoa phạm vi công kích tốc độ tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang, chạy trốn nơi đây. Thẳng đến thoát ly cái kia gốc phệ linh hoa phạm vi công kích ba người mới giãn nhẹ một hơi. Trần Thiên Hòa một lần nữa ngồi trở lại, trong lúc vô tình chứng kiến Tô Tử Mặc bên chân một mảnh cát đất cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao vừa mới thoát ly hung hiểm, vẫn là lòng còn sợ hãi. Trần Thiên Hòa nhìn về phía Tô Tử Mặc nói, tại đại thiên thế giới, đặc biệt là Đông Nam lãnh thổ quốc gia, đại đa số cỏ cây đều có được linh trí, có chút thậm chí tính công kích rất mạnh. Tô Tử Mặc gật gật đầu thần sắc bình tĩnh, cái kia gốc phệ linh hoa đối với hắn mà nói uy hiếp không lớn. Hắn là thanh liên chi thân, một khi phóng thích huyết mạch đối với cỏ cây nhất tộc sinh linh, tồn tại thiên nhiên huyết mạch áp chế. Loại này huyết mạch áp chế, đến từ chính trí nhớ sâu trong linh hồn. Giống như là chuồng nuôi thổ cẩu, dù là chưa bao giờ thấy qua lão hổ bực này mãnh thú, lần thứ nhất đối mặt cũng sẽ sợ tới mức lạnh run. Tô Tử Mặc hỏi, đạo hữu chỗ hỗn độn cung, cùng hỗn độn thánh địa có quan hệ gì? Nói, Trần Thiên Hòa than nhẹ một tiếng, nói. Chẳng qua là tổ tông lưu truyền xuống một thân thuyết pháp, nguyên bản Đông Nam lãnh thổ quốc gia có một chỗ hỗn độn thánh địa, chẳng qua là về sau bởi vì một lần cực lớn dung chuyển mà tan vỡ, chúng ta tổ tông gián tiếp lưu ly, dần dần xuống dốc cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một cái hỗn độn cung danh hào. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, Trần Thiên Hòa trong miệng cực lớn dung chuyển, phải là cùng hắn truyền thừa trong trí nhớ lần kia tan vỡ cảnh tượng có quan hệ, Hắc Bào Nhân cũng đã nói lời tương tự. Đạo hữu tu luyện là cái gì đại đạo? Trần Thiên Hòa hỏi, hỗn độn đạo, Tô Tử Mặc nói, Trần Thiên Hòa nghe vậy sừng sốt một chút, Từ Thụy rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mạnh Thạch tức thì cười quái dị một tiếng, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó, bị Từ Thụy ánh mắt ngăn cản, liền nhếch miệng. Tô Tử Mặc hỏi, có vấn đề gì, đạo hữu tu luyện hỗn độn đạo, ngược lại là cùng chúng ta hỗn độn cung hữu duyên, chỉ tiếc. Trần Thiên Hòa cười khổ một tiếng, muốn nói lại thôi. Đạo hữu phi thăng đến thật sự quá muộn. Trầm ngâm một chút, Trần Thiên Hòa còn là giải thích nói. Nếu như đạo hữu ở thế giới cảnh phi thăng đi lên, liền có thể lựa chọn một cái tương đối dễ dàng đại đạo tu luyện. Thế giới cảnh cũng chính là đế cảnh, Trần Thiên Hòa nói, đại đạo 3000, mạnh yếu bất đồng, tu luyện được khó dễ trình độ cũng hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn đại đạo thuộc về mạnh nhất vài loại đại đạo chi nhất, cùng giai chiến lực tuy cường đại, nhưng tu luyện rất khó. Đạo hữu nếu là thọ nguyên thật nhiều, có lẽ còn kịp tản đi đạo ấn, một lần nữa tu luyện, nhưng hôm nay. Theo Trần Thiên Hòa, Tô Tử Mặc thọ nguyên không nhiều, tu luyện hỗn độn đại đạo, khẳng định không có cơ hội bước vào ngộ đạo cảnh. Mặc dù một lần nữa lựa chọn một cái khác đầu đại đạo tu hành, cũng đã không còn kịp rồi. Tô Tử Mặc cười cười cũng không có giải thích cái gì. Hỗn độn đại đạo đối với bên cạnh người mà nói, có lẽ tu luyện khó như lên trời, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là dễ dàng nhất tu luyện đại đạo. Hắn dung hợp tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, có được hỗn độn thanh liên truyền thừa trí nhớ. Tuy rằng những thứ này truyền thừa trí nhớ không được đầy đủ, đứt quãng, nhưng tu luyện hỗn độn đại đạo, hắn nhưng có thiên nhiên ưu thế. Cũng không lâu lắm, bốn người xuyên qua cái mảnh này rừng rậm, sắc trời lại dần dần tối xuống. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hỏi, đại thiên tồn tại ngày đêm luân chuyển. Trần Thiên Hòa gật đầu nói, cách mỗi 6 canh giờ, sẽ gặp có ngày đêm luân chuyển. Loại này ngày đêm luân chuyển hiện tượng cùng thiên hoang đại lục cực kỳ tương tự, nhưng Tô Tử Mặc nhìn lên bầu trời, nhưng lại không chứng kiến nhật nguyệt tinh thần. Không có nhật nguyệt tại sao lại có ngày đêm luân chuyển? Tô Tử Mặc lại hỏi, Trần Thiên Hòa lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chẳng qua là từ ta hàng lâm xuống, đại thiên thế giới chính là cái dạng này. Tô Tử Mặc lại hỏi thăm rất nhiều có quan hệ đại thiên thế giới tin tức, Trần Thiên Hòa không sợ người khác làm phiền, từng cái giải đáp. Bên cạnh Mạnh Thạch nghe được có chút không kiên nhẫn, nhịn không được nói lầm bầm. Nói với hắn nhiều như vậy có cái gì dùng, hắn đều không mấy năm dương thọ rồi. Mạnh sư đệ, Trần Thiên Hòa khẽ quát một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tô Tử Mặc, mặt lộ vẻ áy náy, nói. Mạnh sư đệ nhanh mồm nhanh miệng, đạo hữu không cần để ở trong lòng, ngươi thọ nguyên. Trần Thiên Hòa muốn nói chút ít lời an ủi, nhưng nhìn xem Tô Tử Mặc già nua khuôn mặt lại cũng không phải nói cái gì. Đạo hữu, nơi này có khối nguyên thạch, ngươi lấy trước đi tu luyện. Sau một lúc lâu, Trần Thiên Hòa tựa hồ rơi xuống quyết định gì, từ trong túi chữ vật xuất ra một khối nguyên thạch đưa cho Tô Tử Mặc. Sư tỷ, Thiên Hòa, thấy như vậy một màn, Mạnh Thạch kinh hô một tiếng. Đã liền khí độ trầm ổn Từ Thủy cũng nhịn không được lên tiếng, đại cao mày. Mạnh Thạch có chút nóng nảy, vội vàng nói. Sư tỷ, cái này nguyên thạch nhiều chân quý a, trên người của ngươi chỉ còn lại có mấy khối, vẫn phân cho hắn. Từ Thủy cũng trầm giọng nói. Thiên Hòa, vị đạo hữu này thọ nguyên sắp hết, cho dù có nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng không cách nào đột phá cảnh giới, ngươi nguyên thạch vẫn là mình giữ đi. Không sao, một khối nguyên thạch mà thôi. Trần Thiên Hòa ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Nói không rõ vì cái gì, trong nội tâm nàng đối với tóc trắng xóa Tô Tử Mặc gặp không tự chủ được sinh ra một tia hào cảm, giống như là chứng kiến thân nhân bình thường. Có lẽ tại trên người hắn, có phụ thân ảnh từ đi. Trần Thiên Hòa như vậy thầm nghĩ, chứng kiến ba người bộ dạng không giống giả bộ, Tô Tử Mặc ngược lại rất là kinh ngạc. Hỗn độn thánh địa xuống dốc về sau, vậy mà trở nên thảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong túi chữ vật còn có một hơn trăm khối nguyên thạch, đều là do năm phạt thiên cuộc chiến ở bên trong từ thiên đình trong tay thu được mà đến, tu luyện nhiều năm còn thừa lại những thứ này. Nhìn điệu bộ này, Từ Thủy ba người trên người nguyên thạch chung vào một chỗ chỉ sợ đều không có 100 khối. Đại thiên thế giới nguyên thạch như vậy hy hữu, Tô Tử Mặc hỏi. Từ Thủy giải thích nói, đạo hữu chê cười, chỉ là chúng ta hỗn độn cung thực lực không đủ, không có năng lực chiếm cứ nguyên quạng mỏ, vì vậy trên người nguyên thạch thật sự không nhiều lắm. Nếu như ngươi hối hận gia nhập hỗn độn cung, hiện tại ly khai cũng tới kịp. Mạnh Thạch hừ nhẹ một tiếng. Tô Tử Mặc nghe vậy cũng không giận cười trừ. Hỗn độn thánh địa luân lạc tới như vậy hoàn cảnh, ba vị này còn có thể thủ vững, thủ vi bất dịch. Rất là khác nhau, ngươi nói rất đúng, ta xác thực cùng các ngươi hỗn độn cung hữu duyên. Tô Tử Mặc mỉm cười, ý vị thâm trường nói một câu. Đối với Trần Thiên Hòa đưa tới nguyên thạch, Tô Tử Mặc cũng không cự tuyệt, nhận lấy bỏ vào trong túi chữ vật. Mọi người vẫn còn chạy như bay chạy đi trạng thái xuống, dựa theo Trần Thiên Hòa nói, dọc theo con đường này tịnh không an ổn, Tô Tử Mặc không dám tùy tiện tu luyện. Ít nhất phải an định lại, hắn có thể bế quan tu luyện, đem những năm này trong cơ thể tích góp lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Hắn tọa trấn âm tào địa phủ 6 vạn năm, kỳ thật cảnh giới đã đột phá ngưng đạo cảnh đệ nhất biến, chẳng qua là thụ thiên địa quy tắc hạn chế, vô pháp hiển hóa. Huống chi, phi thăng lúc trước, hắn vẫn dung hợp một cây thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cách chương.